Thể Tu Chi Tổ, chương 1212, Thượng Cổ Long Mộ Hạ. Góc truyện audio.com, chấm, rốt cuộc tìm được, Lục Khôn thần thức cảm ứng đến ngoài mấy chục dặm một chỗ thềm lục địa. Lộ ra mấy phần vui mừng, Hồng Vân Thiên nghe vậy, thần thức thuận hắn phương hướng dò xét quá khứ, kia là một mảnh khoảng 10 dặm phạm vi thềm lục địa. Chung quanh là một vòng có chút nhô ra nham thạch gò núi. Chỉ có cao hơn 20 trượng, miễn cưỡng làm thành một cái sơn cốc nhỏ bộ dáng. Tại trong sơn cốc, là một cái hình khuyên màu xanh đậm nước vòng. Nó vừa vặn cùng chung quanh đồi núi nhỏ đồng dạng độ cao. Đang cuộn trào mãnh liệt nước biển khuấy động dưới. Dọc theo ngọn núi vờn quanh, che lại trong sơn cốc cảnh tượng. Hồng Vân Thiên thần thức còn muốn tiếp tục thăm dò vào. Sau đó liền cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm ngạo nghệ ý niệm. Từ màu lam nước trong vòng truyền ra, làm người có loại quỳ bái xúc động. Hắn vội vàng thu hồi thần niệm, thật là bá đạo ý chí chi lực. Đầu kia giao long nói không sai. Nơi này khẳng định có chân long chi huyết tồn tại. Lục Khôn híp mắt, quét mắt tiểu sơn cốc bốn phía. Chậm rãi nói, long mộ phụ cận có không ít minh trùng sinh vật. Tới gần long mộ về sau, chúng ta thần thức không cách nào ngoại phóng. Cẩn thận một chút, Hồng Vân Thiên gật gật đầu. Đối mặt chân long ý chí chi lực, hắn thần sắc trở nên mấy phần ngưng trọng. Thể nội tuôn ra một tầng nhạt dòng máu màu bạc, bao trùm dưới da thịt, hình thành một cái ngân sắc máu màng tầng. Vì cam đoan Hồng Vân Thiên ma cương trạng thái thi triển thời gian, Lục Khôn sớm đã cho đầy đủ tinh huyết. Chờ hắn chân ma huyết mạch đại thành, mới có thể dựa vào mình huyết dịch chống cự ý chí chi lực. Theo hai người tới gần, bọn hắn phát hiện tại màu lam nước vòng phía dưới, cũng chính là sơn cốc mặt đất nham thạch bên trên, có lít nhít lỗ nhỏ, từng sợi màu xanh đậm dòng nước từ đó tuôn ra. Những dòng nước này tại Maelstrom mãnh liệt lực trùng kích tác dụng dưới, dần dần hội tụ vào một chỗ. Trong sơn cốc xoay tròn, tạo thành một mảnh bầu trời nhưng ý chí dòng nước cấm chế. Lục Khôn không khỏi liên tưởng đến Linh Minh Yêu Cốc, trong mắt lóe lên mấy phần nghi hoặc, kỳ quái, những này ý chí dòng nước vì cái gì không hề rời đi sơn cốc. Chẳng lẽ giống Linh Minh Yêu Cốc như thế, bên trong Long Vương còn có ý thức lưu lại, khống chế ngạo nghễ chỉ ý bảo vệ mình, ngay tại hắn suy tư thời khắc. Dưới thân một chỗ nhìn qua không có chút nào dị dạng nham thạch bỗng nhiên nổ tung. Một đầu trọn vẹn 7 trượng lớn bọ cánh cứng màu đen vọt ra. 16 đối trùng đủ phi tốc hoạt động, một trượng to lớn hàm răng, hung hăng hướng về phía trước kẹp đi. Hừ, Hồng Vân Thiên ánh mắt lạnh lẽo, bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng màu tím đen vảy. Không để ý hai bên như là lưỡi dao hàm răng. Ngược lại hướng về phía trước cấp tiến, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, phía trên nhấp nhô một tầng hình mũi khoan vòng xoáy, đâm về đối phương trùng miệng, đương, một đạo tiếng vang lanh lảnh xuyên qua, như là cái kéo khổng lồ hàm răng kẹp ở Hồng Vân Thiên bên hông trên lân phiến. Lấp lánh ra chói tai bọt nước, phốc phốc, mà Hồng Vân Thiên ngón tay, lại không vào đối phương trong miệng. Cường đại lực xuyên thấu chợt lóe lên, bọ cánh cứng màu đen trong miệng nổ tung một đoàn màu xanh nhạt huyết phụ. Đem vài miếng răng bạo chết, ngay sau đó vị này luyện thể các đại trưởng lão cao hơn 5 thước tiểu thân thể. Vọt thẳng tiến trùng miệng, lực lượng cuồng bạo tại đối phương thể nội lăn lộn, bọ cánh cứng màu đen phát ra thống khổ gào thét, 16 đối trùng đủ run rẩy không thôi. Chỉ chốc lát, một đạo mini giáp trùng hư ảnh hoảng sợ từ thân thể bên trong bay ra. Nhưng nước biển chung quanh một trận mơ hồ, lực lượng vô hình tràn ngập ra, đem nó quấy thành vỡ nát. Giáp trùng thân thể triệt để đình chỉ run rẩy. Ngay sau đó, đầu này có nguyên anh sơ kỳ uy áp minh trùng thân thể. Quỷ dị nhăn co lên đến 6-7 trượng thân hình, thu nhỏ đến 4 trượng nhiều. Một lát sau, hắn khô quát phần bụng tuôn ra một cái lỗ nhỏ, Hồng Vân Thiên thân ảnh vọt ra, khéo tay nắm vuốt một viên màu xám đen nội đan, một cái tay khác hư cầm chết đi trùng thi, hắn đập đi xuống miệng, phun ra một đại đoàn màu xanh nhạt huyết nhục chất lỏng. Có chút tiếc nuối nói, minh trùng huyết nhục tinh hoa có chút khác biệt, đối khí huyết ma lực tác dụng không lớn, bất quá trong nội đan ẩn chứa tinh thuần âm hàn chi lực. Ngược lại là đối với bản tọa tu luyện, có chút trợ giúp. Lục Khôn khóe miệng co quắp động dưới. Hắn ngược lại quên đi, Hồng Vân Thiên thế nhưng là nuốt sống ma cương huyết nhục ngoan nhân. Hắn ma cương bản thể có một phần là cương thi chi thể. Gặp được cùng một chủng tộc minh trùng, tự nhiên muốn nếm thử nuốt nhìn xem. Bất quá là một con cấp 8 minh trùng, nhục thân vốn là không hồng huynh cường đại. Nếu như, nơi này lại có nhiều như vậy cao giai minh trùng. Đang khi nói chuyện, phía dưới nham thạch một khối tiếp một mảnh đất vỡ vụn ra. Lớn nhỏ không đều minh trùng từ mặt đất tuôn ra. Khoảng chừng tầm 10 con nhiều, đều là cấp 8 trở lên khí tức, thậm chí còn có vài đầu cấp 9 tồn tại, cực kỳ tốt, vừa vặn nhìn xem cấp 9 minh trùng huyết nhục, đối tu luyện có hay không trợ giúp. Sau đó cái này hai đạo nhỏ bé thân thể, liền và số lượng đông đảo minh trùng chiến đấu. Đáng chết, gia hỏa này làm sao truy tới nơi này, nham thạch thềm lục địa chỗ sâu. Thôn linh mẫu trùng mắt nhỏ lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thông qua hắn khống chế minh trùng, liếc mắt nhận ra ở trong nước biển chiến đấu Lục Khôn. Minh nghĩ thần hồn đồng dạng ba động không thôi, phía ngoài một bộ phận minh trùng, là vực sâu tử vong sinh vật, gửi lại lấy nó một chút tinh thần lực, đồng dạng có thể cảm giác được chiến đấu tình hình, nó không thể tin nói, luyện thể các gia hỏa. Chẳng lẽ là từ vực sâu tử vong một đường đuổi tới? Thôn linh quan sát đến phía ngoài chiến đấu, lấy lại bình tĩnh nói. Đã qua gần trăm năm, gia hỏa này muốn tới đã sớm tới. Hắn mục đích tựa như là cái này thi long cấm địa. Chẳng lẽ người này tiến vào hóa thần kỳ, có thể chống cự ngạo nghễ chi ý, mình nghĩ ngữ khí có chút ngưng trọng nói. 300 năm trước ta cùng hắn chiếu qua mặt. Gia hỏa này năm đó chỉ có kết đan kỳ, liền có thể ngâm tại chân ma trong nước, không nhìn chân ma chi ý, huống chi hiện tại tu vi cao hơn. Thôn linh nghe vậy, to béo thân thể uốn éo. Như vậy, gia hỏa này chẳng phải là có thể từ chính diện tiến vào cấm địa. Đáng chết, dưới mặt đất cấm chế hao phí chúng ta thời gian mấy chục năm. Mắt thấy là phải đả thông, mình nghĩ mắt kép lấp lánh nói. Không được, cái này viên thánh vật đã là chúng ta biết được cái cuối cùng. Thôn linh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hy sinh chúng ta một phần nhỏ tinh thần lực. Kích phát tộc tiềm lực của con người, nhanh chóng đả thông cấm chế. Trong cấm địa còn có rất nhiều bị ý chí chi lực khống chế minh trùng. Có thể giúp chúng ta trèo chống một đoạn thời gian. Thôn linh trong mắt lóe lên mấy phần do dự. Nghĩ đến nó đột phá nhất định phải dựa vào thánh vật. Cắn răng nói, tốt, hai người thương nghị xong. Một cỗ tinh thần ba động vô hình tràn vào chung quanh thôn linh trùng cùng con kiến thể nội. Đám côn trùng này trong mắt đều bốc lên hồng quang. Phảng phất tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Đào móc tốc độ bạo tăng. Cùng lúc đó, tại Long Mộ ngoài Sơn Cốc. Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên bỗng nhiên phát giác được chung quanh minh trùng khí tức tăng nhiều. Chẳng những nhục thân lực lượng tăng lên không ít, thậm chí ngay cả thể nội âm hàn chi lực, cũng đề cao một đoạn. Oanh, Hồng Vân Thiên ở vào nửa người nửa ma hình thái, trong cái nhấc tay dũng động 80 vạn cân cự lực. Lại bị một đầu mọc ra cự kim giáp trùng đánh bay ra ngoài. Trong mắt của hắn chớp động lên vẻ ngạc nhiên. Lục Khôn, minh trùng tộc lại có lực bộc phát lượng thần thông. Đầu này cấp 9 minh trùng âm hàn chi lực phảng phất gia trì đặc thù nào đó năng lượng. Phát huy ra có thể so với đại tu sĩ uy năng. Lúc này Lục Khôn mới vừa cùng bên kia cấp 9 minh trùng đao đuôi đối oanh. Thân hình không khỏi lảo đảo hạ, hắn nhìn xem trên nắm tay vỡ ra lỗ hổng, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong ngân sắc xương cốt. Thần sắc đồng dạng kinh dị nói, loại cảm giác này, liền phảng phất nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dẫn động thiên địa nguyên khí đồng dạng. Chẳng lẽ cùng Maelstrom hoàn cảnh có quan hệ? Đáng chết, Hồng Vân Thiên nhìn xem vây tới địch nhân, Trong mắt tản mát ra khát máu quang mang, thể nội tràn ngập ra một cỗ thâm thúy ma đạo khí tức. Hóa thành cao 9 thước ma cương thân thể, tăng vọt hư không chi lực, đem chung quanh minh trùng bức lui, cùng lục khôn tụ hợp, chung quanh đều là âm hàn chi lực, không có thiên địa nguyên khí tồn tại, chúng ta không cần ham chiến, vọt thẳng tiến long mộ, bọn gia hỏa này khẳng định đánh không lại ngạo nghễ chỉ ý ăn mòn. Tốt, chung quanh minh trùng thực lực tăng nhiều, hai người bọn họ mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết không duyên cớ hao tổn khí huyết. Chỉ thấy lục khôn thể nội lóng lánh kinh người bảo quang. Cùng Hồng Vân Thiên Lương tựa lưng, hai người thân thể phi tốc xoay tròn, hai cỗ 120 vạn cân nguyên lực trận giao thoa xoay tròn. Hóa thành một đạo to lớn ngân sắc hình mũi khoan vòng xoáy. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp công phu, liền đánh bay 7-8 đầu minh trùng. Xông ra 7 trùng, một đầu đâm vào long mộ ngoài sơn cốc tầng kia màu lam dòng nước bên trong. Vô cùng vô tận ngạo nghễ chỉ ý hướng hai người đánh thẳng tới. Lục khôn mượn nhờ thần thức ẩn nấp thần thông, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hồng Vân Thiên Lân phiến bên ngoài thì hiện ra một tầng ngân sắc tinh huyết khôi giáp. Để ngăn cản ý chí chi lực, tầng này màu lam dòng nước khoảng chừng mấy chục trượng dày. Ngoại trừ ngạo nghễ chân ý cùng cường đại dòng nước, cũng không có cái khác cấm chế. Bọn hắn xuyên qua về sau, liền tiến vào một cái tiệm địa phương mới. Nước biển lập tức trở nên 10 phần bình tĩnh, để cho hai người có chút không thích ứng. Tốt ma khí nồng nặc, lục khôn dẫm tại màu xám đen mặt đất nham thạch, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong mắt kim mang chớp động, quan sát đến bốn phía. Sau người là hùng hậu màu xanh đậm dòng nước, phía trước thì là một mảnh hoang vu nham thạch thềm lục địa. Bốn phía ngoại trừ khí âm hàn bên ngoài, còn có ma khí nồng nặc ở trong nước biển lưu động. Tầm mắt bên trong, bắt mắt nhất chính là vài dặm bên ngoài, một cái gần 100 trượng hố to, bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận hấp lực, trên không màu lam dòng nước hội tụ thành một cái cự hình cột nước. Rơi vào trong hố sâu, lục khôn trong lòng sinh ra mấy phần minh ngộ, chính là cái này cái hố tán phát cường đại hấp lực. Mới làm sơn cốc tạo thành như thế một cái khép kín ý chí cấm chế. Hồng Vân Thiên nhìn phía xa hố to, ánh mắt có chút cổ quái nói, ma cương thân thể lại có một ít rung động, nơi đó tựa hồ có đặc thù nào đó đồ vật đang hấp dẫn bản tọa. Lục khôn quay đầu nhìn lại. Phát hiện hắn ma cương hình thái bên ngoài lân phiến chính không tự chủ khẽ run. Có cái gì hấp dẫn ma cương chi thể? Chờ chút, hắn lời nói phân nửa. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trên tay linh quang chớp động, xuất hiện một thanh rộng 1 thước, dài 4 thước màu xám thạch đao. Phía trên bao quanh một tầng bột đá, ngay tại từng tấc chóc ra, lộ ra bên trong không ngừng chấn động huyết hồng sắc thân đao. Chuyện gì xảy ra, ma long nhận vậy mà, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.